Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, ra mặt. Cũng không biết Liên Nhị làm sao cùng đại lão gia nói. Tóm lại rất nhanh, đại lão gia kêu Giả Tông đi qua, trực tiếp báo cho khiến hắn đi theo Liên Nhị cùng nhau dưới Giang Nam. Hai huynh đệ các người muốn giúp đỡ lẫn nhau sấn, gặp chuyện không? Thể đầu óc phát sốt xung phong phía trước, dù sao có hình bộ hữu thị lang treo lên, tạm biệt vờ ngớ ngẩn. Đến Dương Châu, trước tiên cùng Lâm cô phụ các ngươi liên hệ, có hắn xuất thủ hai huynh đệ các ngươi an toàn không sai biệt lắm có bảo đảm. Thật nếu gặp phải xong việc, nhớ kỹ bảo vệ tính mạng thứ nhất, còn lại các loại an toàn về tới kinh thành sau lại làm so đo không muộn. Nhìn qua đứng ở trước mặt hai anh em Giả Liên và Giả Tông, đại lão gia khó được vẻ mặt ôn hòa, lời nhắn nhủ vừa thông suốt. Kêu Liên Nhị người này cảm động đắc thủ đủ luống cuống không tốt đẹp được lúng túng. Đại lão gia có thể làm được, cũng chỉ có thế. Lần này Liên Nhị dưới Giang Nam, dù sao cũng là công vụ. Hơn nữa còn là do hình bộ hữu thị lang dẫn đội số lớn quan viên đồng thời hành động. Đại lão gia trong tay nắm giữ lực lượng, không xong trắng trợn đi theo. Về phần trong phủ lực lượng, mặc kệ là đại lão gia hay là Giả Tông cũng bị mất báo hy vọng gì. Không phải vụng trộm làm loạn thêm liền cảm ơn trời đất. Thật nếu gặp phải sự tình, liền phải nhìn Liên Nhị cùng Giả Tông năng lực, tùy cơ ứng biến. Tin tức rất nhanh truyền ra, trong phủ đưa tới nho nhỏ gợn sóng. Lão thái thái khó được lòng từ bi, trước tiên đem hai anh em Giả Liên và Giả Tông hô tới, lại hảo hảo dặn dò một phen. Đáng tiếc, tất cả đều là an ủi ngữ điệu, một chút thực tế động tác đều không, mặc kệ Liên Nhị là tâm tư gì. Dù sao Giả Tông trong lòng có chút khó chịu, Vinh Quốc phủ ra đại nghiệp đại không phải nói lấy chơi. Lão thái thái làm, trong phủ cao nhất quyền lực người chấp trưởng. Muốn nói trong tay, không có ý tưởng bí ẩn hảo thủ làm sao có thể. Kết quả lời nói dễ nghe, lại là một điểm thực tế chỗ tốt cũng không cho. Có, ý gì, không để ý hun hun nhưng, tựa như uống rượu say. Ngay cả bước chân, cũng bắt đầu xốc xếch Liên Nhị. Giả Tông trực tiếp quay trở về sống tiểu. Viện, tam thiếu gia, đây là nghênh xuân tiểu thư đưa tới túi thơm. Tiểu nha hoàn Linh Tước bu lại, đem một kim khâu dày đặc, hoa văn bình, thường túi thơm đưa tới. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kỳ quái vẻ mặt, trong phủ nổi danh hai gỗ a, vậy mà biết đến cho tam thiếu gia đưa túi thơm, bảo nàng cảm giác tương đối cổ quái. A hát xong, đây là nhị tỷ tỷ đưa. Giả Tông theo bản năng nhận lấy, quét mắt túi thơm mặt ngoài hoa văn, bên trong thêu được tinh tế, bình an, hai chữ. Rõ ràng là dụng tâm. Ách, xem ra trước khi rời kinh, được thay nghênh xuân người tỷ tỷ này làm một ít chuyện. Ngày thứ hai, Giả Tông bình thường đi học, một mực theo bên người gã sai vặt Vượng Tài. Đến tộc học chiêu sau hô, bên người tiết bàn mấy cái chân chó gã sai vặt. Nói thẳng, mấy ca, đợi lát, nữa cùng ta đi một nơi. Tông tam gia phân phó xuống, bên người tiết bàn gã sai vặt nghe xong, không nói hai lời rối rít đáp ứng. Nói giỡn, bọn họ theo tiết đại gia đều là tông tam gia tiểu đệ. Đồng dạng đạo lý, bọn họ một cách tự nhiên so với Vượng Tài tiểu tử này thấp một nửa. Đương nhiên, Vượng Tài tiểu tử này cũng không phải loại lương thiện. Một, thân ngạnh công rất lợi hại, mấy người bọn họ liên thủ cũng không làm được qua, làm tiểu đệ đã không còn gì để nói. Lời nói, Giả Tông không xong trắng trợn luyện võ, thao luyện bên người gã sai vặt trung quy không thành vấn đề đi. Thế là Vượng Tài mấy năm gần đây quả thực ăn đau khổ lớn, bị ép lấy ngồi xổm ngựa luyện công. Giả Tông coi hắn là làm tiểu chuột bạch thí nghiệm các loại luyện công thủ đoạn, chính là hít thở thổ nạp vận chuyển khí huyết thủ đoạn đều truyền cho Vượng Tài. Những kia chủ thế giới công phu góp nhặt ngoại môn công phu, hắn tự nhiên cũng đều luyện không ít. Tên này mấy năm gần đây cũng là lượng cơm ăn tăng mạnh vóc người. Điên cuồng phát ra, một thân hung hãn chi khí tuyệt đối là cái làm đả thủ. Liệu, dựa theo trong phủ một ít lão nhân giải thích, tiểu tử này chính là đặt ở trong quân, đó cũng là tương đương có tiền đồ. Đây là giả tông không cho phép người này lung tung khoe khoang điều kiện tiên quyết, đưa ra đánh giá. Ngày hôm đó, Ninh Vinh Nhai hạ nhân ở sân nhỏ, Vượng Tài cùng Tiết Bàn thủ hạ mấy cái chân chó gã sai vặt. Khí thế hung, hăng tìm được nghênh xuân sữa mama Lý Thị nhà, trực tiếp xông vào, về sau kinh hô la mắng, còn có tiếng buồn bã âm thanh cầu xin tha thứ, dẫn tới xung quanh hàng xóm vây xem, lại là không có một nguyện ý ra mặt giúp đỡ. Hiển nhiên Lý Thị toàn gia nhân duyên khá là bình thường. Nho nhỏ trong viện, Lý Thị con trai con dâu đều bị mấy cái tên đô con vây quanh, một mặt kinh hoàng liên thanh cầu xin tha thứ, trên mặt rõ ràng giấu bàn tay nói rõ hết thảy, đáng đâm ngàn đao, các ngươi đây là làm gì vậy? Đúng lúc này, nghênh xuân sữa mama Lý Thị đầy người tử khí chính là trở về, thấy được cảnh tượng như thế lập tức tỉnh rượu hơn phân nửa. Vội vàng nhào tới tức giận lệ xích, ngươi cái lão già, mở ra mắt chó của ngươi nhìn một chút, ta là ai? Vượng Tài đứng dậy, đưa tay đem bổ nhào đến đây Lý Thị cản lại, mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói với giọng khinh thường. Tông Tam gia nói, muốn, ngươi cái lão già sau đó ít đi nhị cô nương cái kia giày vò. Không phải tiểu, gia ta cũng chỉ phải có lỗi với ngươi đứa con kia cùng con dâu. Tông Tam gia, cái nào Tông Tam gia? Lý Thị vùng vẫy bỗng nhiên dừng lại, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói, ngươi, thằng nhãi con, còn dám uy hiếp lão nương. Vượng Tài một cước bước ra, ở nện vững chắc bùn đất mặt đất, trực tiếp dẫm ra một dấu chân rõ ràng, lập tức đem còn ở líu lo không ngừng Lý Thị cùng xung quanh xem náo nhiệt Vinh phủ hạ nhân cùng người nhà của bọn hắn dọa sợ. Người lão già này, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Vượng Tài cười nhạo nói, Tông Tam gia danh tiếng, người lão già này chắc hẳn cần phải đã nghe qua. Nếu ngươi không nghe chào hỏi mà nói, Tông Tam gia nói được rất rõ ràng, biết mời đại thái thái tặng cho ngươi nhóm toàn gia đi Tây Bắc Trang Tử Xài qua sống. Ti, lời vừa nói ra, mặc kệ là bị uy hiếp Lý Mama, vẫn là xung quanh xem náo nhiệt Vinh phủ hạ nhân, tất cả đều sắc mặt đại biến, hít sâu một hơi. Cái uy hiếp này, coi như có chút dọa người. Vừa rồi còn mặt mũi tràn đầy không phục Lý Mama, lúc này lại là an tĩnh như gà, chút nào cũng không có tiếp tục giày vò dũng khí. Đừng cho mặt không biết xấu hổ, người lão già này đều đã làm những gì? Tông Tam gia thế nhưng là rất rõ ràng. Vượng Tài liên tục cười lạnh, dựa theo giả tông phân phó cảnh cáo nói, làm hạ nhân muốn có làm hạ nhân bản phận, đừng tưởng rằng nhị cô nương không phải tiếng hừ. Tông Tam gia cũng không biết, người lão già này tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, vẫy vẫy tay ở tiết ra chân chó gã sai vặt chen chúc dưới, nghênh ngang rời khỏi. Tin tức như gió đồng dạng truyền ra, không quá trưa buổi trưa, ngay cả ở tại Vinh Khánh đường mái hiên Tam Xuân cùng các nàng thiếp thân đại nha hoàn cũng biết, nhị tỷ tỷ, Tông Tam đệ làm như thế có phải hay không có hơi quá? Tam cô nương dò xét Xuân Tâm tự phức tạp, miệng không đúng trái tim, khuyên Tông Tam đệ cử động quá mức lỗ mãng, nếu bảo gia thái thái biết được cũng không tốt. Nhị tỷ tỷ đừng nghe nàng, theo ta nói nên như vậy. Tứ cô nương Tiếc Xuân lại là một mặt khinh thường, cười lạnh nói, vậy lão già nên như vậy dạy dỗ? Tông Tam ca làm tốt, không nghĩ tới hắn làm việc như vậy quả quyết. Nhị cô nương nghênh xuân không có nói chuyện, ai cũng đoán không ra trong nội tâm nàng ý nghĩ, đem cái lòng nhiệt tình nha hoàn ti gặp kỳ ngộ, gấp đến độ không được. Ai cũng không biết, nhị cô nương nghênh xuân cho đại phòng Tông Tam gia đưa túi thơm chuyện, chính là nàng trong bóng tối khuyến khích, nàng cũng là nghe bên ngoài một chút lời đồn, ôm lấy ngựa chết làm ngựa, sống ý nghĩ, khuyến khích nhị cô nương cho Tông Tam gia làm cái bình an. Túi thơm, chỗ nào biết được, hiệu quả vậy mà quá tốt như vậy lạ thường. Tông Tam gia thủ đoạn như vậy quả quyết tàn nhẫn, trực tiếp giúp nhị cô nương giải quyết trên sinh hoạt lớn nhất phiền não. Không sai, nàng thế nhưng là nghe nói Lý ma ma lão già kia bị dọa đến không nhẹ, nghe nói đều nằm trên giường bắt đầu giả bệnh. Đoạn thời gian gần nhất cũng không có vào phủ dự định. Đây thật là tin tức tốt. Ti gặp kỳ ngộ nghe nói sau trước tiên liền lặng lẽ nói cho nhị cô nương. Chẳng qua là đáng tiếc nhị cô nương sắc mặt nhàn nhạt, còn nói cái gì muốn nàng đời cô nương vấn an vân vân. Cái kia không cần mặt mũi lão già có gì đáng xem nhìn. Chết tốt nhất, thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt, Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.